Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486, chương 486, Chiến Đế Cấp Trung. Tiểu thần, cẩn thận. Bên cạnh Diệp Cẩm các nàng xem đến trước mặt đối với Diệp Thần hung hăng đập đánh xuống 100. Trượng to lớn bàn tay thời điểm. Sắc mặt tái nhợt, cuống cuồng, càng là trong nháy mắt tiến lên. Lần này công kích, không khỏi quá mức khủng bố đi. Lão già này, cái này là muốn trực tiếp đập chết Diệp Thần nha. Đáng giận nha, hoàng cấp cảnh giới. Căn bản không có khả năng chống đỡ xuống tới đế cấp cảnh giới toàn lực nhất kích. Coi như một kích này là lão già này phân thân. Bất quá đồng dạng phi thường khủng bố nha. Tuyệt đối không phải tiểu thần có thể chống đỡ xuống tới. Bi kịch, tiểu thần, mà ở trong hư không cùng lão đầu chiến đấu cùng một chỗ Diệp Tuyền nhìn đến đối với Diệp Thần vỗ. Xuống đến bàng bàn tay thô thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, trong nháy mắt lao xuống. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Lão gia hỏa này thế mà như thế âm hiểm. Thế mà trực tiếp công kích tiểu thần. Đáng giận nha. Không kịp. Tiểu thần, nhanh điểm né tránh. Thế mà, cứ việc gần tại gang tấc. Diệp Tiền sắc mặt cũng là gấp. Cái trán xuất hiện đại lượng mồ hôi lạnh. Căn bản không kịp. Cái này, bi kịch. Cái này cũng là đế cấp cảnh giới lực lượng sao? Nhìn lên trước mặt từ trên trời giáng xuống bàng đại công kích. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Mày nhăn lại. Toàn thân như là bị một tòa núi lớn đè ở. Căn bản không có thể động đậy mảy may. Đế cấp cảnh giới. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Quả thực chính là. Khủng bố như vậy tồn tại nha. Một cỗ lực lượng theo thân thể bạo phát đi ra. Để Diệp Thần không nghĩ tới là căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ở cái này đế cấp cảnh giới công kích phía dưới. Chính mình căn bản không thể động đậy nha. Điểm này. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Đáng giận. Cảm giác được toàn thân mình như là bị trói lại đồng dạng thời điểm. Diệp Thần sắc mặt càng thêm âm trầm. Mày nhăn lại. Khuôn mặt càng trở nên dữ tợn. Từng cái gân xanh tại cái trán nhô lên. Nhìn qua. Không biết kinh khủng bực nào. Xú tiểu tử. Từ bỏ dãy giụa đi. Ngươi không có một chút cơ hội. Mà ở trong hư không lão nhân nhìn đến. Sắc mặt cười lạnh. Một cái hoàng cấp cảnh giới xú tiểu tử mà thôi. Lại muốn đối kháng chính mình một cái đế cấp cảnh giới công kích. Điểm này. Chẳng lẽ mất trí đi. Có thể nói. Tuyệt đối không thể nào sự tinh tình. Có thể nói. Đế cấp đối lên hoàng cấp. Cái này quả thực cũng là đưa phân. Nghiền ép tồn tại. Hoàng cấp cảnh giới muốn phản kháng đế cấp. Cái này căn bản không có khả năng nha. Muốn để cho ta từ bỏ. Chỉ bằng ngươi. Không khỏi quá non. Nhìn lên trước mặt sắc mặt cười lạnh lão nhân. Diệp Thần sắc mặt triệt để âm trầm. Sau cùng nhìn mình tứ tỷ. Tứ tỷ. Không cần phải để ý đến ta. Ngươi xử lý cái này lão tạp mao. Ta không có việc gì. Tin tưởng ta. Một cái phân thân mà thôi. Liền xem như đế cấp, có thể làm được gì? Có thể nói, chẳng sợ hãi tồn tại. Đã như vậy, tiểu thần, ta biết, tứ tỷ, tin tưởng ngươi. Diệp Tiền nghe đến, nhìn lấy Diệp Thần nghiêm túc biểu lộ thời điểm. Sau cùng gật gật đầu, một đôi tròng mắt trong nháy mắt nhìn về phía lão nhân. Trong đôi mắt càng là có nồng đậm lửa giận. Trực tiếp lao ra đi. Tiểu thần mục đích vô cùng đơn giản. Đã bọn họ đã bại lộ. Như vậy tuyệt đối không thể để bất cứ người nào trở về. Hiện tại, coi như mình muốn giúp tiểu thần. Cũng không kịp. Đã như vậy, chẳng bằng trực tiếp đem lão già thối tha này cho diệt đi. Tuyệt đối không thể để lão già thối tha này trở về. Bằng không, bọn họ thì phiền phức. Bá bá bá không có chút gì do dự. Bóng người ở trong hư không lướt qua. Vô số tàn ảnh xuất hiện. Đối với lão nhân tiến lên, lão tạp mao, muốn thương tổn đệ đệ ta, đi chết đi, một đôi mắt đẹp âm trầm xuống, trong tay phải trường kiếm càng là tản ra một loại sắc bén cảm giác. Lão tạp mao, xú nha đầu, ngươi không nên quá phách lối, ta ngang dọc thời điểm, ngươi còn không biết đến tột cùng ở nơi nào đâu. Lão nhân nghe đến Diệp Tiền xưng hô thời điểm, quả thực cũng là nổi trận lôi đình. trong đôi mắt đều có nồng đậm lửa giận. Thế mà gọi hắn lão tạp mao. Có thể nói, hắn ghét nhất thì là người khác gọi hắn vì lão tạp mao. Hiện tại, không chỉ có một tên tiểu tử thúi gọi mình là lão tạp mao. Cái này xú nha đầu. Thế mà cũng gọi mình là lão tạp mao. Quả thực thì là muốn chết. Ta ngang dọc thời điểm, ngươi cũng không biết ngồi xổm tại cái kia nơi hẻo lánh sói mòn đâu. Xú lão đầu, nhìn lên trước mặt lão nhân, Diệp Tiền sắc mặt đồng dạng không có một chút khách khí. Nói ra, dạng này một cái gia hỏa, quả thực thì là muốn chết. Giữa bọn hắn, đã là không chết không thôi tồn tại. Đã như vậy, hôm nay, ta không phải muốn tiêu diệt ngươi. Lão nhân nghe đến, hơi kém không có nộ khí công tâm. Cái nha đầu này, thật sự là quá mức phách lối. Gặp qua phách lối, chưa từng gặp qua lớn lối như thế. Gặp qua cuồng vọng, chưa từng gặp qua như thế cuồng vọng. Có thể nói, cái này xú nha đầu, quả thực cũng là tìm đường chết. Yên tâm, hôm nay, chết người không phải ta, mà chính là ngươi. Mặc dù nói, đây là ngươi một cái phân thân. Bất quá, ta nghĩ người nghĩ muốn lần nữa tu luyện một cái dạng này phân thân. Khẳng định cần thời gian mười mấy năm đi. Nhìn lên trước mặt lão đầu, Diệp Tiền sắc mặt cười lạnh. Một cỗ khí lưu màu đỏ xuất hiện tại chung quanh. Theo tới mà đến là một cỗ cường đại khí tức ầm vang bạo phát. Hóa bướm, theo một tiếng thanh âm lạnh như băng vang lên. Mà tại Diệp Tiền sau lưng, lúc này một đôi mỏng như cánh ve cánh xuất hiện. Màu đỏ, lóng lánh sáng long lanh, như là tinh điêu tỉ mỉ mai tác phẩm nghệ thuật một dạng. Nhìn qua, mỹ lệ phi thường, đây là kỹ năng gì? Tứ tỷ trước đó không có chứ? Bên cạnh Diệp Cẩm các nàng xem đến trước mặt Diệp Tiền thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình tứ tỷ lại có đẹp như thế kỹ năng. Điểm này, không khỏi quá mức thâm tàng bất lộ đi. Lão tạp mao, đã tiểu thần để cho ta giết chết ngươi. Như vậy hôm nay, bất kể như thế nào, ngươi phải chết. Mà tại trước mặt Diệp Tiền nhìn đến, tay phải tại lóng lánh sáng long lanh trường kiếm phía trên mặt lướt qua. Theo tới mà đến là lóng lánh sáng long lanh trường kiếm phụ phía trên một cỗ màu đỏ nhàn nhạt lộng. Lấy, mà về phần trường kiếm phía trên mặt phát ra khí tức. Lúc này càng thêm cường đại. Nhìn qua, đã là khủng bố như vậy. Chém sắt như chém bùn tồn tại. Cái này xú nha đầu khí tức làm sao đột nhiên tăng cường nhiều như vậy. Nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền. Sắc mặt lão nhân ngưng trọng. Trong nháy mắt lao ra. Tiếp tục như vậy, đối với mình tới nói. Tình huống có thể là vô cùng không ổn. Ai biết cái nha đầu này còn có hay không cái gì đặc thù bí pháp chờ một chút loại hình. Nếu có, chính mình chẳng phải là vô cùng khổ cực. Bởi vậy, lúc này không thể lần nữa dạng này mang xuống. Nhất định phải nhanh diệt đi cái này xú nha đầu. Bối rối sao? Cuống cuồng sao? Hoảng sợ sao? Mà tại trước mặt Diệp Tiền nhìn đến đối với mình xông lại lão nhân thời điểm. Sắc mặt cười lạnh, khóe miệng hơi hơi câu lên. Đã như vậy, thành toàn ngươi. Nói xong, hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ. Lóe lên một cái rồi biến mất. Bành chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.